Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và mỗi khi cướp đi một sinh mạng, cơ thể nó lại lớn thêm vài centimet, sức mạnh lại tăng lên một chút. Nó bắt đầu nghiện cái cảm giác này. Ban đầu, nó chỉ giết người của vương gia. Nhưng sau đó, khi người dân trong thôn vì sợ mà bỏ chạy ra ngoài, nó không còn phân biệt ai với ai nữa. Đỏ mắt, nó giết trong điên loạn, trong lòng nó chỉ còn một ý niệm duy nhất, giết, giết, giết cho đến khi không còn ai. Chỉ khi ấy, nó mới cảm thấy thoát khỏi sự dày vò, mới thấy được thỏa mãn. Chỉ khi ấy, nó mới có thể thực sự trưởng thành. Cho nên, giết, quỷ khí cuồn cuộn, sát ý bùng phát dữ dội. Mỗi nơi quỷ anh đi qua đều trở thành địa ngục. Người dân trong thôn lần lượt ngã xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất đã phủ đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ từng tấc đất. Mùi máu tanh và hơi thở tử vong lan khắp thôn Thiên Tây, như một màn sương mù chết chóc bao trùm. Cả ngôi làng chẳng mấy chốc đã hóa thành bãi tha ma, trời đất mù mịt, không ánh sáng, không sự sống. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, thôn Thiên Tây đã hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Không, vẫn còn một âm thanh, một giọng nói, vang vọng trong không khí đặc quánh sát khí. Quỷ anh lơ lửng trên không. Ánh mắt đỏ như máu hướng về phía bà cụ đang đứng run rẩy dưới đất. Bây giờ, gương mặt cô ta đã mang hình dáng thiếu nữ sắp trưởng thành. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đáng sợ. Tóc tai rối bời, quỷ khí bao quanh, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu sự điên cuồng và tàn khốc. Bà cụ vừa chạy vừa khóc, khàn giọng kêu, Lê Hoa Nhi của mẹ, con đừng giết nữa, dừng lại đi con ơi. Bà ta run rẩy tiến về phía trước, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Dù đã hơn 80 tuổi, bà vẫn gắng gượng chạy khắp thôn theo sau quỷ anh, khóc lóc thảm thiết, từ đầu làng đến cuối làng. Con làm như vậy, sẽ phạm sát nghiệp, sẽ bị trời phạt đó con ơi. Bà cụ nức nở, nước mắt đầm đìa, bàn tay già nua run rẩy cố vươn về phía quỷ anh như muốn níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Quỷ anh vẫn không nhìn bà một lần, nhưng lúc này... Cô ta bỗng dừng lại, ánh mắt như dao lạnh xoáy sâu vào người bà cụ. Trong lòng cô ta, sát ý vẫn còn sục sôi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần giết người cuối cùng là xong. Quỷ anh chậm chậm hạ xuống đất, đứng đối diện bà cụ. Lê Hoa Nhi, con gái của mẹ. Bà cụ nước mắt giàn giụa, run rẩy đưa tay ra. Quỷ anh vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay bà ta. Bàn tay lạnh buốt như băng. Ánh mắt lóe lên tia dịu dàng hiếm hoi. Cô ta gắng gượng mở miệng, phát ra câu nói đầu tiên kể từ khi sinh ra. Bà, là mẹ tôi sao? Phải, đúng vậy, cuối cùng con cũng nhận ra mẹ rồi. Bà cụ gật đầu liên tục, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Mẹ là mẹ của con mà, Lê Hoa Nhi, chúng ta đừng giết người nữa được không con? Không phải trước đây con từng báo mộng cho mẹ, nói phải tích lũy công đức. Để kiếp sau mẹ con mình được bên nhau trọn đời, sống hạnh phúc hay sao? Nhưng giọng nói bà ta bắt đầu nghẹn lại. Thế mà bây giờ, tại sao con lại thành ra thế này? Không thể tiếp tục tạo sát nghiệt được đâu con ơi. Quỷ anh im lặng, ngón tay lạnh như rắn siết chặt cổ bà cụ, thì thầm. Vậy, bà thay tôi, gánh lấy những sát nghiệp này đi. Bà cụ khựng người, thế nhưng lại mỉm cười. Được, được thôi, nếu có thể như vậy. Thì để mẹ thay con chuộc tội, mẹ gánh thay hết những gì con đã làm, miễn là kiếp sau con được sống vui vẻ, vậy cũng đáng. Quỷ anh nhìn bà ta, ánh mắt thoáng chấn động, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc ấy, bà cụ đột nhiên nắm lấy tay cô ta, run giọng nói. Không được, bà hối hận. Quỷ anh lạnh lùng hỏi lại. Không, không phải. Bà cụ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Nếu con giết mẹ, thì đó vẫn là một sát nghiệt. Để mẹ tự mình kết thúc đi. Đợi mẹ gặp được Âm Sai và Diêm Vương gia, mẹ sẽ nói với họ rằng toàn bộ những người kia là do mẹ giết. Mọi tội lỗi đều là của mẹ. Nhưng con ơi, sau đó, con nhất định phải dừng lại. Đừng tạo thêm tội nghiệt nào nữa. Nếu không, kiếp sau con thật sự không thể đầu thai được đâu. Dứt lời, bà cụ không chần chừ, lập tức đẩy quỷ anh ra rồi lao đầu vào bức tường gần đó. Không, quỷ anh biến sắc, lao tới giữ lấy bà. Mẹ, phía tây nam thôn Thiên Tây, trên tầng 3 ngôi nhà trưởng thôn, Lê Kiến Mộc đứng lặng trên lan can, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bắc thôn. Bên cạnh cô là Chu Tiền Tiền và một âm sai có thân hình cao lớn. Không xa phía sau họ là một quỷ hồn và mấy tiểu quỷ đang chơi đùa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng. Âm sai cao lớn lên tiếng, giọng trầm ổn. Cô chắc chắn cô ta có thể vượt qua đạo kiếp này sao? Quỷ inh vốn là sinh vật đầy sát khí, chưa trải qua luân hồi, chưa rửa sạch ký ức, chỉ biết giết chóc và mất lý trí. Tôi sống mấy trăm năm, chưa từng thấy một lệ quỷ nào sau khi đầu thai thành quỷ anh vẫn còn giữ được nhân tính. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng đáp, tôi tin cô ấy. Âm sai nghiêng đầu nhìn cô, nửa nghi ngờ nửa tò mò. Lê Đại Sư, cô rất giỏi, tôi biết, nhưng nhân tính là thứ không thể đoán được, chỉ là chậm thêm một chút thời gian thôi mà. Lê Kiến Mộc khẽ cười, lỡ đâu cô ấy thật sự làm được thì sao? Âm sai trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, thôi được, ai bảo tôi lấy nhiều công đức của cô ta đến vậy? Đợi thêm một lát cũng được. Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi ảo cảnh vẫn đang diễn ra. Nếu như quỷ anh thật sự mang lòng báo thù, thời khắc đáng sợ nhất chính là lúc nửa đêm. Khi âm khí dâng cao, cũng là lúc sức mạnh của quỷ anh đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng, vị nương nương kia lại lựa chọn thời khắc trước giờ dần một khắc để sinh ra quỷ anh. Giờ dần, canh đầu tiên sau nửa đêm, là khoảnh khắc giao nhau giữa đêm và ngày. Cũng là lúc có thể tận dụng làn âm khí cuối cùng còn sót lại trong không gian. Vào khoảnh khắc ấy, nếu quỷ anh mất hết lý trí, nổi cơn đại sát giới, e rằng cả ngôi làng cũng không còn ai sống sót. Nhưng cũng chính vì chọn lúc gần rạng sáng, khi khí dương bắt đầu dâng lên, sức mạnh của quỷ anh sẽ dần yếu đi. Đó cũng là thời điểm quỷ môn mở rộng, lúc các âm sai có thể dễ dàng phát hiện và đưa vong hồn vào địa phủ. Nếu lúc ấy âm sai bắt gặp một quỷ anh đã giết chóc quá nhiều, chúng sẽ không nương tay mà tiêu diệt. Nương nương dùng hết công đức tích lũy, kết nối với âm sai, đưa ra lời hứa về một kiếp sau tốt đẹp cho đám tiểu quỷ bị vứt bỏ. Cô nguyện hy sinh tu vi, hồn phi phách tán, chỉ mong báo được thù cho các đứa trẻ, đưa các linh hồn nên siêu thoát đi, và giữ lại một hy vọng cuối cùng. Lê Kiến Mộc cho rằng, vì điều đó, cô ấy đáng để được chờ đợi thêm một chút. Bên trong ảo cảnh, quỷ inh bất ngờ xuất hiện, chắn trước bà cụ đang định đâm đầu vào tường. Bà cụ choáng váng, nhưng sớm nhận ra điều gì đó không ổn. Bà ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên lẫn hoảng loạn. Lê Hoa Nhi, con làm gì thế? Mau tránh ra, con mau tránh ra cho mẹ. Quỷ inh không đáp, đôi mắt đỏ rực lấp lánh nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ nhìn thấy, trong lòng run lên, bà chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt quỷ anh, ánh mắt đầy yêu thương. Lê Hoa Nhi, đừng khóc nữa. Lần trước mẹ không cứu được con là mẹ nợ con. Lần này mẹ có thể giúp con rồi, mẹ thấy hạnh phúc lắm. Đừng khóc, đợi mẹ báo tin tốt cho con. Con gái của mẹ, nụ cười của con nhất định rất đẹp. Kiếp sau, con sẽ có cha mẹ thật lòng thương yêu con. Đừng đau lòng, Lê Hoa Nhi, đừng khóc nữa. Nói xong, bà cụ gạt lệ, hít sâu một hơi, rồi lại lao đầu vào bức tường lần nữa. Một tiếng thét bi thương vang lên giữa không gian trống trải, âm thanh vừa giống tiếng trẻ sơ sinh, lại vừa như tiếng gầm rú của dã thú, khiến người ta đau nhói cả tai. Cùng lúc ấy, đất trời rung chuyển, cả thôn Thiên Tây như bị một cơn địa chấn quét qua. Bà cụ ngã, dầm, một cái xuống đất, đang loay hoay muốn đứng dậy, bà bỗng cảm thấy điều gì đó rất lạ. Ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy quỷ anh đang treo lơ lửng giữa không trung, giang hai tay, ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng thét dài xé ruột gan. Bà cụ hốt hoảng, chưa kịp nói gì thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Mẹ, con xin lỗi, cô ấy đã nhớ lại tất cả, nhớ rằng mình từng giết người, rất nhiều người. Cô không thể giữ lời hứa trong giấc mơ, cùng mẹ tích lũy công đức để đầu thai, trở thành mẹ con kiếp sau. Quỷ anh nhìn mẹ lần cuối, ánh mắt dứt khoát, rồi lao thẳng lên không trung. Khi cơ thể chạm đến một điểm nào đó trên bầu trời, một tia sét xé rách trời đêm giáng xuống, đánh thẳng vào quỷ anh. Lê Hoa Nhi, bà cụ quỳ rạp xuống đất, thét lên như xé lòng, máu từ miệng trào ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía không trung. Cách chương.